đây mới thật là quân tử chi chiến sao, thậm chí đều không cần thực chiến trực tiếp tiến hành lý luận bắt chước, cho nên ngươi 500 khỏa bom khinh khí cũng không cần làm nổ. Tự ta gián đoạn cùng địa ngục tinh thể hết thảy liên hệ, ta chủ động đoạn tuyệt hết thảy thần lực, chỉ dựa vào ta tự thân lực lượng. Như vậy công bằng sao? Khương Ly nói. Cứ như vậy, ngươi 500 miếng bom khinh khí không cần lãng phí, ta địa ngục tinh thể cũng không nên lãng phí. Công bằng nào chỉ là công bằng, đơn giản là đối với Trầm Lãng có lợi nhất cục diện. Trầm Lãng làm nổ bom khinh khí chính là vì ngăn cách Khương Ly cùng địa ngục tinh thể năng lượng liên quan, làm cho hắn mất đi vô cùng vô tận thần lực. Vẹn vẹn không đến nửa giây, trung sử thượng tối cường người ở rể 117 chương 1153 số mệnh cầu vé tháng hiện tại. Hắn chủ động đoạn tuyệt. Như vậy có thể chứ? Khương Ly hỏi. Được Trầm Lãng đạo. Khương Ly thân thể trực tiếp ly khai hắc ám hoàng tỏa, hoàn toàn thoát ly cùng tinh cầu này, cùng hết thảy địa ngục tinh thể năng lượng liên quan. Nhưng sau Trầm Lãng chứng kiến, hắc ám vương tỏa có một cực kỳ bé nhỏ lỗ hang đang không ngừng tiết lộ năng lượng. Khương Ly hướng Trầm Lãng bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Đây cũng là vì sao ta 30 năm cũng không thể di động một bước nguyên nhân. Cũng là thân thể ta càng ngày càng to lớn nguyên nhân. Những thứ này năng lượng cũng không thể không công lãng phí hết đi. Một cái triệt để lãnh khốc người vô tình nói ra những lời này thật có hắc sắc hài hước cảm giác. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiến nhập quyết chiến bước thứ hai. Khương Ly nói. Ngăn cách ta và địa ngục tinh thể năng lượng liên quan về sau, ngươi nên tự muốn cùng ngươi long hợp hai thành một, đối với ta phát động công kích đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói. Là đấy, Khương Ly nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nên cũng đã có thể tính ra, ngươi có một cái cử long, ta có một cái cử long, là Khương thị cử long cùng cơ thị cử long hậu đại, nó hoàn toàn kết hợp hai cái cử long ưu điểm. Chẳng những nắm giữ phản ứng phân hạt nước ly fusion năng lực, cùng nắm giữ địa ngục tinh thể năng lượng. Trầm Lãng kinh ngạc. Phản ứng phân hạt nước ly fusion cùng địa ngục tinh thể hai cái này năng lượng hoàn toàn là tương khắc a. Zegoji chính là lợi dụng nguyên lý này chế tạo ra không gì sánh được ổn định động lực hạt nhân trang bị. Hiện tại, Khương Ly cử long dĩ nhiên đem cách này hai chủng năng lượng hợp hai thành một. Đây cũng là một loại gì năng lượng à? Khương Ly nói. Ngươi nghĩ đúng, phản ứng phân hạt nước ly fusion cùng địa ngục tinh thể tương khắc. Cho nên này cử long mới vừa ập hóa xuất hiện về sau, liền nằm ở nhất chủng số không trạng thái. Yếu nhỏ đến mức mà hư vô, nhưng sau ngươi mới có thể đoán được ta đối với nó làm cái gì. Trầm Lãng nói, ở cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới bên trong, đối ngươi tân long linh hồn tiến hành niết bàn trọng sinh. Khương Ly nói, đúng. Đây chính là ta đối với địa ngục tinh thể thăng cấp đường sự thực trên ngươi lại muộn vài cái tháng. Ngươi bom khinh khí cũng tan rã không được ta địa ngục tinh thể. Ngược lại bom khinh khí nổ tung hết thảy năng lượng đều sẽ bị niết bàn sau địa ngục tinh thể thôn phệ. Khi đó địa ngục tinh thể liền hầu như bất tử bất diệt. Nói đi, Khương Ly nhẹ nhàng vung tay lên. Nhưng về sau, một cái cử long bằng đất trống xuất hiện ở đại điện trên khoảng không. Nó không phải bỗng nhiên xuất hiện, mà là vẫn luôn ở. Chỉ bất quá Trầm Lãng vẫn luôn không có phát hiện sự tồn tại của nó. Điểm này, quá trâu bò. Trầm Lãng thật bị khiếp sợ đến. Khương Ly tân cử long chẳng những đi tới thân thể ẩm thân, hơn nữa còn năng lượng ẩm thân. Trầm Lãng cùng Trầm Nhất Long dĩ nhiên có không có phát hiện sự tồn tại của nó. Tiếp đó cử long ánh mắt bắt đầu ngưng tụ, chợt quét về phía Trầm Lãng cùng Trầm Nhất Long. Thân thể của nó bắt đầu biến hóa nhan sắc, theo kim biến sắc thành lam sắc, cuối cùng biến thành hoàn toàn vô sắc, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Chẳng những là theo thị giác trên tiêu thất, cũng theo năng lượng trong tầm mắt tiêu thất. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt cũng biết Khương Ly này tân cử long so với Trầm Nhất Long cường đại hơn nhiều tan quản. Nó là Trầm Nhất Long hài tử. Khương Ly này tân cử long thôn phệ toàn bộ thượng cổ long trì, thôn phệ vô số địa ngục tinh thể. Khương Ly nói. Uzani tuy là cũng có mỏ dầu. Thế nhưng phần lớn Uzani đều phân bố ở viên tinh cầu này lên. Những năm gần đây, ta này Tân Long đại khái thôn phệ trên 1 triệu tính bằng tấn Uzanium. Còn có cung cấp số lượng địa ngục tinh thể, cho nên ta đây con rồng hẳn là so với ngươi cái kia cường đại hơn nhiều nhiều lắm nhiều lắm. Trầm Nhất Long không nói gì, cũng chỉ là nhìn phía cái kia Tân Long phương hướng, đó là con trai của nó. Khương Ly nói. Trầm Lãng bệ hạ, ta Long xa xa so với ngươi Long cường đại. Hơn nữa cũng tiến hành cao giai Long chi cảm ngộ bên trong Niết Bàn trọng sinh. Nó đối ta độ trung thành, cùng ngươi Long đối với ngươi độ trung thành là giống nhau như đúc. Đúng không? Trầm Lãng nói. Đúng. Khương Ly nói. Cái này hai cái Long lực lượng khó có được, cũng liền không muốn uổng phí hết, cho nên chúng ta cái này quyết chiến bước thứ hai cũng trực tiếp lướt qua đi như thế nào? Ế Tan Quản Trầm Lãng biết trận này quyết chiến hội vô cùng vô cùng không giống với, nhưng cái này cũng quá không giống nhau. Nào chỉ là quân tử chi chiến, tưởng chừng như là đem chiến đấu chân chính rời đến mặt giấy lên. Giống như là chơi cờ, hoặc như là mặt bàn du đùa giỡn. Thậm chí liền thực chiến đều không cần phát sinh. Được, Trầm Lãng nói, cái này bước thứ hai cũng lướt qua đi đi. Nội tâm hắn thở dài một tiếng. Phụ tử tương tàn tiết mục, hắn cùng Khương Ly trình diễn liền đầy đủ. Không muốn lại để cho Trầm Nhất Long cùng con của nó cũng trình diễn. Khương Ly nói, chúng ta đây liền trực tiếp tiến nhập bước thứ ba. Thuần túy ngươi cùng thuần túy ta tiến hành chung cực quyết chiến. Trầm Lãng nói. Được. Khương Ly nói, đương nhiên cái này vẫn không đủ công bằng, bởi vì nơi này là Bắc Cực, xem như là ta sân nhà, cho nên chúng ta có cần phải tìm được một cái chân chính trung lập nơi. Trầm Lãng nói, đi đâu? Trong Khương Ly chỉ hướng thiên không nói, nơi đó như thế nào? Trầm Lãng ánh mắt nhìn lại, mặt trăng dĩ nhiên là mặt trăng chỗ đó, triệt để cách xa trái đất, cách xa địa ngục tinh thể, quả thực đầy đủ công bằng. Hơn nữa ở mặt trăng bên trên quyết chiến cũng tràn ngập sử thi cảm giác, không phải sao? Được, cái chỗ này không sai. Trầm Lãng nói. Khương Ly bệ hạ xin mời. Khương Ly nói. Trầm Lãng bệ hạ xin mời. Nhưng về sau hai cái người cưới cử long bay ra Bắc Cực thánh điện, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hoàn toàn thoát ly viên tinh cầu này dẫn lực, phi hướng mặt trăng. Đương nhiên, bằng vào Khương Ly chính mình lực lượng lẽ nào phi không đến mặt trăng sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì hai cái người là đế vương, đương nhiên muốn ngự long phi hành. Thế giới này khoảng cách mặt trăng khoảng cách vượt lên trước 50 mấy vạn km. Mấy ngày mấy đêm sau, hai cái người cưới hai cái long không ngừng tiếp cận mặt trăng. Mà lúc này đây Yêu Yêu lúc đầu ở vẽ vẽ, vẫn là người một nhà phổ thông bữa cơm. Đây là một bức vẽ không xong vẽ. Bởi vì bức họa chung có Yêu Yêu ở vẽ vẽ, trong tranh có vẽ, vô cùng tận vậy. Yêu Yêu hội một mạch vẽ xuống phía dưới thẳng đến ba ba trở về. Cuối cùng nàng đã là ở không đủ để bình phương cơ. Mơ. Mặt giấy thượng tiến hành làm vẽ. Hơn nữa cũng vẫn là muốn hoàn chỉnh người một nhà phổ thông bữa cơm. Đang ở vẽ vẽ thời điểm, nàng bỗng nhiên chạy ra gian phòng, đi tới sân thượng lên, nhìn phía mặt trăng. Yêu Yêu cùng ba ba là có tinh thần tổng minh. Nhưng về sau, nàng vẫn đứng ở sân thượng lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía mặt trăng. Trầm Mật cũng chạy đến, nói, tỉ tỉ, làm sao? Yêu Yêu chỉ một cách bầu trời mặt trăng, nói, ba ba, cái thế giới này mặt trăng cùng địa cầu cái kia mặt trăng rất tương tự. Một mặt khắp nơi đều là vòng tròn sơn cùng hố vấn thạch, mà một mặt khác tắc thì phi thường bình chỉnh. Chỉ bất quá bằng phẳng cái kia một mặt hoàn toàn đưa lưng về phía thế giới, là không thấy được. Hai cái người đáp xuống mặt trăng mặt ngoài, khắp nơi đều là vòng tròn cử sơn, khắp nơi đều là hố vấn thạch. Ngươi trở về đi. Khương Ly hướng hắn Tân Long phất tay một cách nói. Nửa tháng sau đó mới đến. Khi đó ta và Trầm Lãng bệ hạ, hai cái người chỉ có thể sống một cách không được quản sống sót. Người là ai vậy kia? Đều là chủ nhân của ngươi. Khương Ly Tân Long lại một lần nữa hiển lộ ra thân thể, vàng chói lọi, hướng Khương Ly phát sinh gào thét. Trở về đi. Trầm Lãng hướng Trầm Nhất Long nói. Nửa tháng sau đó mới đến. Khi đó ta và Khương Ly bệ hạ hai cái người chỉ có thể sống một cái. Không được quản sống sót người là ai vậy kia. Cũng là chủ nhân của ngươi. Trầm Nhất Long dùng to lớn nháo đến mài trà sát Trầm Lãng lòng bàn tay. Đi đi đi đi, hai cái cử long theo theo không nỡ, ly khai mặt trăng, hướng thế giới trên bay đi. Không lâu sau về sau, hai cái long liền biến mất ở Trầm Lãng cùng Khương Ly phạm vi nhìn bên trong. Cô tịch mặt trăng trên liền thừa lại hạ Trầm Lãng cùng Khương Ly hai cái người. Hai cái người đứng lặng lặng, một cái người như sơn, một cái người như thường. Trầm Lãng ánh mắt nhìn viên tinh cầu này. Đây là hắn lần đầu tiên xem thế giới đây, coi như là phi hành gia đãi ngộ. Ở trái đất trên cũng chỉ có An Tron chờ lác đác vài cái người. Mới ở mặt trăng nhìn lên qua trái đất. Tan quản thế giới này không phải trái đất, thế nhưng cùng trái đất thật rất giống, chỉ bất quá so với trái đất đại không thiếu. Viên tinh cầu này đường kính khoảng chừng so với trái đất đại 30% tả hữu. Thế nhưng mặt trăng thể tích nhưng thật ra cùng trái đất cái kia mặt trăng thể tích không sai biệt lắm. Thật mỹ a. Trầm Lãng nói, tinh cầu màu xanh lam thật mỹ, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Khương Ly nói, vẹn vẹn chỉ là nôi mà thôi. Cái vũ trụ này phần lớn tinh cầu đều không phải như thế tuyển trạch, như thế hiếm hoi tinh cầu. Bản thân liền là đại biểu sinh mệnh lực yếu đuối, văn minh yếu đuối, chúng ta chân hạ viên tinh cầu này mới là vũ trụ thái độ bình thường. Tốt đi, ngươi nói đúng. Trong vũ trụ này 99.999% phía sau vô hạn cái chín tinh cầu đều là không có mạng sống. Nếu như là nham thạch, hoặc là khí thể, hoặc là dược dị kim loại, thậm chí trực tiếp chính là đại kim cương. Nhưng giống như trái đất như vậy tràn ngập sinh mệnh cùng trạng thái dịch nước tinh cầu, vô số kể. Như thế nào ở chúng ta chân hạ loại tinh cầu này sống sót mới là một cách văn minh cần thái độ. Khương Ly nói. Chúng ta phạm vi nhìn tất cả những gì chứng kiến đều là Thái Dương ban cho, nó có thể cho chúng ta, cũng có thể thu hồi đi, chỉ có chiến thắng Thái Dương tài năng triệt để sừng sững ở văn minh đỉnh. Trầm Lãng không tiếp tục phản bác. Hắn muốn nói Khương Ly sớm đã nhất thanh nhị sở. Muốn chiến thắng Thái Dương trước giải khai Thái Dương, bắt trước Thái Dương, cuối cùng tái chiến thắng hắn. Bây giờ nói những thứ này đều đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Trầm Lãng cùng Khương Ly, hai cái người chỉ có thể sống một cái, đây mới thật là số mệnh. Khương Ly nói. Trầm Lãng bệ hạ. Ngươi muốn xem bao lâu đều có thể. Ở nửa tháng kỳ hạn bên trong lúc nào ngươi cảm thấy xem chán. Chúng ta liền chính thức động thủ. Trầm Lãng nói, ta xem chán. Chúng ta đi trăng sáng phía sau. Khương Ly nói, hai người chúng ta chung cực quyết chiến, tốt nhất không nên làm cho người chứng kiến. Được rồi, Trầm Lãng đạo. Mấy giờ về sau, Trầm Lãng cùng Khương Ly đi tới mặt trăng phía sau. Ở triệt để không người thấy địa phương, tiến hành chung cực quyết chiến. Khương Ly nói, Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta bắt đầu đi, ngươi trước xin mời. Sử thượng tối cường người ở rể 117 chương 1154 sử thi đại quyết chiến. Trầm Lãng bệ hạ, ta sẽ tặng cho ngươi ba chiêu, hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch ta ý tứ. Khương Ly sẽ để cho Trầm Lãng ba chiêu, đây là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì công bằng sao? Không được, không phải. Ở Khương Ly nhãn chung sẽ không có công bằng, thế giới này bản thân cũng không có công bằng đáng nói. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì Khương Ly là Trầm Lãng phụ thân, cho nên tặng cho hắn ba chiêu. Trong mắt hắn cũng không có phụ tử. Hắn đã lăng đi tất cả cái gọi là cấp thấp tình cảm. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, ít nhất coi như là người yêu của hắn, nhưng còn chưa phải là bị hắn chỉ một cái trực tiếp tan tành mây khói. Khương Ly làm cho Trầm Lãng ba chiêu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân, hắn đối với mình cường đại cực độ tự phụ. Một ngày xuất thủ, tự muốn làm cho Trầm Lãng tan tành mây khói, cho nên làm cho Trầm Lãng ba chiêu. Nói đúng là ngươi có bất kỳ bản lĩnh hoàn toàn thỏa thích thi triển ra cái này, bản thân liền là nhất chủng độc cô cầu bại ý chí.

Đây cũng là đã định trước. Bởi vì ta linh hồn đã hỏng trong đó rất trọng yếu một bộ phận. Ở lại ta thể xác bên trong. Vậy chính là ta tình cảm. Nói xong những lời này về sau, Khương Ly khóe mắt nước mắt chảy xuống. Đương nhiên, hắn cũng như trước không phải chân chính Khương Ly. Khương Ly đã chết. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ở Trầm Lãng trong đầu hình chiếu. Xem như là nhất trùng tử vong phía sau tiếng vọng. Trầm Lãng, của ta nhi tử trước ngươi nói câu nào? Một đứa bé trước sùng bái cha của mình, nhưng sau giải khai cha của mình, cuối cùng chiến thắng cha của mình, hiện tại ngươi hoàn thành. Hơn nữa mỗi một bước đều đi rất vững chắc, hiện tại ngươi gặp phải nhất một bước mấu chốt nhất. Ngươi muốn làm ra mấu chốt nhất lựa chọn. Trầm Lãng, ngươi đang tiến hành trung cực long chi cảm ngộ, ta làm một thất bại người. Không thể đi chỉ đạo ngươi cái gì, nhưng làm một người cha, ta muốn có nói mấy câu đối với ta nhi tử nói. Câu nói đầu tiên, thống khổ và tiếc nuối, chính là sinh mạng một bộ phận, ngàn vạn lần không nên vì vãn hồi thống khổ tiếc nuối mà làm ra ngăn cách việc. Ta chính là thảm thiết nhất hạ tràng. Câu nói thứ hai, quá khứ chuyện phát sinh tình đã định trước đã trở thành quá khứ, không thể nghịch chuyển. Nếu như muốn nghịch chuyển, vậy ý nghĩa phủ định quá khứ. Phủ định quá khứ liền ý nghĩa phủ định bản thân, mà một khi phủ định bản thân, tắc thì ý nghĩa triệt để hủy diệt. Còn có câu nói thứ ba, ta không biết có phải hay không là nên. Khương Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trầm Lãng, của ta nhi tử, ngươi cảm thấy hỗn độn tiên tri có phải hay không hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ? Khương Ly hỏi. Trầm Lãng không trả lời. Khương Ly nói, hắn hẳn là có thể chết sống hoàn thành, nhưng vì sao còn cần ngươi tới cứu vớt thế giới, mà không được là chính bản thân hắn tới cứu vớt thế giới? Một câu nói này thì càng thêm tuyên truyền giác ngộ, thậm chí hầu như vạch trần tất cả chân tướng. Đương nhiên có thể cũng đàm luận không được trên vạch trần, bởi vì nhìn qua càng thêm khó bề phân biệt. Như hỗn độn tiên tri hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, hắn là dựa vào cái gì hoàn thành, hay là long chi cảm ngộ? Xét đến cùng là năng lượng trao đổi. Nói càng thêm thẳng bạch một ít, chính là thôn phệ. Có cái gì năng lượng có thể chống hỗn độn tiên tri hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ? Hơn nữa trọng yếu nhất là, như hắn hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, vậy cũng hẳn là cứu vớt thế giới à? Có phải hay không? Hỗn độn tiên tri đang hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ thời điểm cũng phạm lớn sai lầm lớn. Hắn cũng từng muốn vãn hồi thống khổ và tiếc nuối, cho nên mới đưa tới nhãn hạ tất cả cuộc diện. Hỗn độn tiên tri đến tột cùng là người nào? Hắn là viễn cổ thời đại người, thượng cổ thời đại nhân còn là người nơi nào? Hắn đến tột cùng là từ lúc nào tiến hành trung cực long chi cảm ngộ được? Của ta nhi tử, vĩnh biệt. Khương Ly nói, ta thua, ở chỗ này chúc ngươi quang mang vạn trượng, vĩnh cửu không nói hối hận. Nhưng về sau, Khương Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Trầm Lãng phạm vi nhìn bên trong. Tất cả linh hồn cái bóng đều tiêu tán, Trầm Lãng lần nữa trở lại dù gì lại hỗn độn không gian bên trong. Một cái hoàn toàn cô tịch thế giới. Hắn phải tiếp tục hắn trung cực long chi cảm ngộ. Trở lại quá khứ. Trở lại 35 năm trước, cứu lại Cương Nhất. Cứu lại mẫu thân Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng, cứu lại cái này tan tành thế giới. Cái ý niệm này phi thường mê người. Thế nhưng quá khứ liền triệt để quá khứ. Phủ định quá khứ, liền ý nghĩa phản bội, liền ý nghĩa phá vỡ nhân quả. Con đường này nhìn qua phi thường mỹ hảo, nhưng là lại không thể đi như vậy, đã không thể trở lại quá khứ. Cái kia trung cực long chi cảm ngộ nội dung là cái gì? Cảm ngộ thời gian và không gian là cái gì? Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch. Hắn là thích hợp nhất tiến hành trung cực long chi cảm ngộ người. Hắn là thích hợp nhất lĩnh ngộ thời không người. Bởi vì hắn bản thân liền là xuyên việt giả. Hắn xuyên qua bản thân liền là trung cực long chi cảm ngộ kết quả. Phía trước hết thảy đều là hỗn độn không biết, hay là trung cực long chi cảm ngộ. Trầm Lãng cũng không biết hẳn là làm sao tiến hành. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là trở lại quá khứ. Nhưng là bây giờ, Trầm Lãng trong lòng dần dần rõ ràng. Đối với trung cực long chi cảm ngộ mục tiêu, cũng dần dần sáng tỏ. Cảm ơn ngươi, Khương Ly bệ hạ, cảm ơn ngươi hiến tế, cảm ơn ngươi trước khi chết gián ngôn. Cảm ơn ngươi mẫu thân, cảm ơn ngươi cương nhất. Ta biết phải nên làm như thế nào. Đối mặt cái này hỗn độn không biết rủ gì không gian, Trầm Lãng biết phải nên làm như thế nào. Không nên đi cái kia thoạt nhìn dụ người nhất, cũng là đơn giản nhất đường. Không muốn thử trở lại quá khứ vãn hồi tất cả, mà là phải dũng cảm đi hướng tương lai, đi hướng không biết. Cái gọi là trung cực long chi cảm ngộ, lại biến trở thành một trung cực triết học đề. Ta từ đâu tới đây, ta ở đâu, ta muốn đi đâu, Trầm Lãng theo trái đất xuyên qua đến thế giới này. Cái này bản thân liền là xuyên qua thời không, vốn là trung cực long chi cảm ngộ một bộ phận. Như vậy hiện tại Trầm Lãng tựu muốn triệt để lĩnh ngộ cái này ba cái vấn đề. Hắn muốn triệt để cảm ngộ tinh tường. Hắn là như thế nào theo trái đất tới chỗ này, không gian là thế nào đi, thời gian là đi như thế nào, cái này xuyên qua là thế nào hoàn thành cái này thứ nhất vấn đề triết học cảm ngộ. Hắn trung cực long chi cảm ngộ liền hoàn thành một dạng. Bước thứ hai, ta ở đâu, điểm này cũng rất trọng yếu. Bởi vì hiện tại Trầm Lãng linh hồn cảm giác đang ở một cách phi thường dịu dị huyền diệu không gian bên trong. Phảng phất hoàn toàn không thuộc về thế giới này, không có thời gian, cũng không có không gian khái niệm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian bốn chiều, hay hoặc giả là cao cấp hơn minh bạch như thế nào theo trái đất xuyên qua đến thế giới này về sau. Trầm Lãng tựu muốn triệt để lĩnh ngộ cái chỗ này đến tột cùng là nơi nào, là khái niệm gì. Bước thứ ba, ta muốn đi đâu, đây là một cách hoàn toàn không gian độc lập, không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về cái này thời không. Mà Trầm Lãng muốn trở lại thế giới hiện thật, phải nghĩ biện pháp ly khai cái này đặc thù không gian dịu dị. Mà một khi hắn thành công ly khai, liền đại biểu cho hắn nắm giữ thời gian và không gian bí mật, liền đại biểu cho trung cực long chi cảm ngộ kết thúc. Nhất định hoàn thành cái này ba bước cảm ngộ. Nếu không thì Trầm Lãng linh hồn hội vĩnh viễn vây ở chỗ này, trọn đời đều không được đi ra ngoài. Mà hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, như vậy với cái thế giới này cứu vớt, có thể mới chân chính có hy vọng. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức thời gian, như trước nhất thiên thật nhanh quá khứ. Nửa tháng về sau, Khương Ly Tân Long Trầm Lãng cử long, lại một lần nữa phi đến mặt trăng bên trên. Tĩnh mịt mặt trăng phía sau, một cái to lớn vòng xoáy bên trong, Khương Ly thân ảnh đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng lặng lặng nằm vòng xoáy sâu nhất chỗ. Khương Ly Tân Long phát sinh từng đợt gào thét, nhưng về sau nó hướng Trầm Lãng quỳ xuống lại. Khương Ly nói qua, nửa tháng về sau không được quản người nào sống sót, đều là hai cái long duy nhất chủ nhân. Trầm Nhất Long nói, ngươi đi đi, ngươi mang theo chủ nhân trở về ra. Cái này Khương Ly Tân Long vẫn là nó nhi tử. Tân Long nhẹ nhàng hàm bắt đầu Trầm Lãng thân thể, đặt ở chính mình sau lưng lên. Hai cái long mang theo Trầm Lãng ly khai mặt trăng, phản hồi thế giới. Chú thích: lập tức sẽ bàn hoàn tất, không được cạnh tranh bảng, nhưng thứ tự cũng không phải quá khó coi nha. Thoáng cầu một cái giữ gốc vé tháng sử thượng tối cường người ở rể 117 chương 1160 đại công cáo thành quân lâm thiên hạ, cầu vé tháng tan quản không có ai thông báo. Thế nhưng đại càn đế quốc nổ kinh mọi người. Khương Ly đế quốc hết thảy thượng cổ tân nhân loại toàn bộ đều biết. Trầm Lãng cùng Khương Ly đang ở mặt trăng thượng tiến hành trung cực quyết chiến. Thậm chí liền Khương Ly đế quốc rất nhiều phổ thông bình dân cũng biết cái này sự tình. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nhưng Trầm Lãng trở về, đồng thời trùng kiến nổ kinh thời điểm, Khương Ly đế quốc Nam Bộ liền có rất nhiều người trốn chết đến nổ kinh đến. Cho nên rất nhiều người cũng đều biết chân tướng. Bọn họ biết thống trị thế giới là Trầm Lãng phụ thân, Khương Ly đại đế. Mà Trầm Lãng bệ hạ đang ở trùng kiến đại càn đế quốc, đang chuẩn bị đoạt lại thiên hạ, giải phóng toàn bộ thiên hạ. Biết được cái này chân tướng về sau, mọi người trường thở phào một hơi. Ta đã nói mà, Trầm Lãng bệ hạ làm sao lại như thế đối đãi thiên hạ vạn dân, làm sao sẽ có nhiều như vậy nô lệ. Đương nhiên, Khương Ly bệ hạ đã từng danh tiếng càng tốt hơn.